Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 959 hồ sen ánh trăng. 1. Sao, tử mi, ngươi cũng sướng một đầu. Hạ Mạt đã uống đến có 3 phần men say, cầm bia vại đỏ mặt kêu la, ngươi không phải cái gì đều có thể mã. Ta muốn xem ngươi có thể hay không ca hát. Nàng này một tiếng hô, được đến đại gia đồng ý. Tử mi ca hát, đại gia kêu la lên. Dương tử mi tự nhiên không thể thoái thác. Nàng cũng liền đứng dậy, cười đối đại gia nói, nếu như vậy, ta đây đành phải bêu xấu, hiến mỹ đi. Đừng khiêm nhường. Quá phận khiêm tốn tương đương kiêu ngạo, Hạ Mạt ồn ào nói. Ta đây liền không khiêm tốn, ta sẽ ca không nhiều lắm, cũng sẽ không đạn đàn guitar. Liền thanh sướng hảo, Dương tử mi thanh thanh ít hầu. Bắt đầu sướng lên, cắt một đoạn thời gian chậm rãi chảy xuôi chảy vào ánh trăng chung hơi hơi nhộn nhạo đạn một đầu. Tiểu Hà nhàn nhạt hương mỹ lệ tiếng đàn liền dừng ở ta bên cạnh đom đóm thắp sáng đêm tinh quang ai. Vì ta thêm một kiện mộng xiêm y, nàng sướng chính là hồ sen ánh trăng, là một đầu phố biết hẻm nghe. Nam nữ già trẻ đều tùy ý có thể ngâm nga Phượng Hoàng truyền kỳ kinh điển ca khúc. Này ca từ dễ dàng nhớ, tiết tấu lại lanh lảnh đọc thuộc lòng. Nàng trước kia ngồi xổm bên đường thời điểm, cũng liền tự nhiên đem này đầu đi đến nơi nào đều có thể nghe thấy kinh điển ca khúc nhớ chín. Chính là, nàng quên mất, này ca là 2011 năm mới xuất hiện ca. Ở hiện tại niên đại, không có Phượng Hoàng truyền kỳ tổ hợp, cũng không có hồ sen ánh trăng này ca. Đương đại gia nghe được nàng dùng giống như tiếng trời giống nhau âm sắc, chậm rãi đêm này bài hát sướng ra tới sau, đều ngơ ngẩn, gần nhất, bọn họ trước nay đều không có nghe qua như vậy ca. Thứ hai, Dương Tử Mi sướng đến thiệt tình dễ nghe, âm sắc làn điệu không kém với những cái đó ở trên đài ngôi sao ca nhạc, làm người đi theo nàng tiếng ca. Đắm chìm ở mỹ lệ hồ sen ánh trăng ý cảnh bên trong, Dương Tử Mi sướng xong, phát hiện tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn nàng, không có vừa rồi đối Lâm Phong cái loại này vỗ tay. Nàng tâm đều có điểm phát mau, cho rằng chính mình sướng thật sự khó nghe hơn nữa đi điều. Uy, các bạn học, ta sướng đến lại khó nghe, các ngươi cũng không đến mức như vậy một bộ biểu tình đi. Quả thực là quá đả kích người, Dương Tử Mi bất mãn mà nói thầm nói. Bạch bạch, Tấn Khải Văn trước hết phản ứng lại đây. Cố Lễ Trưởng, mặt khác đồng học cũng bắt đầu vỗ tay. Cổ đến song trưởng đỏ lên. Thật là quá dễ nghe. Tử Mi, ngươi quả thực chính là ngày mai ngôi sao. Lớn lên lại đẹp, có thể đi làm ngôi sao ca nhạc, tuyệt đối đỏ tía, Dương Tử Mi cười cười, nàng nhìn ra đại gia giống như đều là thiệt tình tán thưởng, kia không đủ tự tin tâm, cũng liền hơi chút tùng tùng, Tử Mi nha, ngươi vừa rồi sướng chính là cái gì ca, hảo hảo nghe nha, là chính ngươi sáng tác sao, Hạ Mạt sáng lên hai mắt hỏi. Là Phượng Hoàng truyền kỳ hồ sen ánh trăng nha. Chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe qua này ca? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Này ca nàng là sẽ sướng, nhưng là nàng lại không biết này ca khi nào xuất hiện, cũng không biết Phượng Hoàng truyền kỳ tổ hợp là khi nào mới có. Phượng Hoàng truyền kỳ, cái gì tới? Chu Tự Thanh hồ sen ánh trăng bài khóa chúng ta có học qua, nhưng là không có nghe nói qua còn có này ca. Ngươi ở nơi nào nghe? Hạ Mạt nghi hoặc hỏi đại gia. Các ngươi nghe nói qua sao? Đại gia lắc đầu. đều tỏ vẻ chưa từng nghe qua. Dương Tử Mi lúc này mới phát giác, chính mình cư nhiên vượt mức quy định đem đời sau ca lấy tới sướng. Cái này có thể hay không xuất hiện cái gì ảnh hưởng nha? Ha ha, Phượng Hoàng truyền kỳ là ta nhận thức một cái dàn nhạc tổ hợp, không nổi danh. Này ca cũng là bọn họ sướng, nàng chỉ có như thế giải thích. Hảo hảo nghe, Tử Mi, ngươi lại sướng nhiều một lần. Ta muốn học sướng, Hạ Mạt reo lên. Đúng vậy, chúng ta muốn học sướng. Như vậy ca, không học được, thật sự là quá đáng tiếc. Mặt khác đồng học cũng là vừa nghe liền yêu này bài hát. Vô luận là ý cảnh vẫn là tiết tấu, đều là phi thường dễ nghe, mấu chốt còn lanh lảnh đọc thuộc lòng, dễ dàng sướng, sao sao sao sao, hết chương.